Hoạn sùm lục dược, chương 195, C195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc mọi người duỗi dài cổ, tò mò mà nhìn phía cửa phương hướng, thẳng đến cửa điện khai, công nhân mang theo người thượng địa nất nhiều người một lát sau, trong bữa tiệc người nhận ra tới trong đó vài người. Cái kia là đi theo thế tử tạo phản Lâm Hồ, hắn như thế nào đến nơi đây tới, vị kia là Lý Cực Sinh. Lý Tiên Sinh cả đời hai bàn tay trắng, đơn giản là viết thơ từ bị tiên đế bất mãn, xét nhà lưu đày. Đi ở phía trước này 7-8 cá nhân, là đã từng đầu nhập vào Tiêu Khởi thần tử, sau bị Tiêu Khởi đương khí tử. Bọn họ trung đại bộ phận người đều từng làm quan, các triều thần đối bọn họ cũng không xa lạ. Nguyệt Vương tầm mắt từ này 7-8 nhân thân thượng lướt qua, nhìn về phía đi ở mặt sau 6 cá nhân trên người, đó là 6 cái người trẻ tuổi, có nam có nữ. Đều là tay áo bò kính trang điểm, vừa thấy chính là người trong giang hồ. Các triều thần không quen biết này mấy cái người trẻ tuổi, chính là Nguyệt Vương ở lúc ban đầu nghi hoặc lúc sau. Ánh mắt đảo qua trong đó một người mờ u bàn tay thượng 7 đóa kim hoa xăm mình, sắc mặt tức khắc khẽ biến. Tại đây 6 cá nhân phía sau, còn theo vài người, liếc mắt một cái nhìn lại đều là tầm thường bá tánh trang điểm. Mười mấy người cúi người quỳ xuống đất. Triều thượng đầu hoàng đế cùng thái hậu hành đại lễ. Thẩm Hồi làm cho bọn họ bình thân, nàng mỉm cười nhìn phía Lý Cùng Sinh, khách khí nói. Tàu xe lao khổ, làm Lý Tiên Sinh đi theo ra roi thúc ngựa chạy về trong kinh, thân thể nhưng đều còn hào. Thái hậu săn sóc, lão thần không dám nhận, có thể vì thái hậu hiệu lực, điểm này bôn ba không tính cái gì. Trong bữa tiệc thần tử sớm đã hai mặt nhìn nhau. Lý Cùng Sinh nhiều năm trước đến cậy nhờ thế tử ra Tiêu Khởi, là thế nhân đều biết sự tình, như thế nào hôm nay thế nhưng đối thái hậu xưng thần. Thẩm Hồi gật đầu, nói, đại hoàng tử việc ngọn nguồn, làm phiền tiên sinh vì đại gia giải thích nghi hoặc. Lý Cùng Sinh xưng là, đại hoàng tử đều không phải là tiên đế cốt nhục, đây là thế tử ra chi kế. Lý Cùng Sinh một câu, mãn đình ồ lên, Nguyệt Vương giật mình, cấp ngôn, làm càn. Hoàng thất huyết mạch há là ngươi một trương miệng xử án. Thật sự khinh hoàng huynh không ở nhân thế. Lý Cùng Sinh không chút hoang mang mà nói. Nguyệt Vương nhiều năm ở đất phong, chưa bao giờ nhìn thấy kia hài tử, lại sao dám ngắt lời hắn huyết thống. Đó là bởi vì bổn vương tin tưởng hoàng huynh, nhưng Nguyệt Vương cũng nhiều năm chưa từng hồi kinh cùng tiên đế gặp mặt. Lần này đạo huynh đệ chi nghị khó tránh khỏi lệnh người bật cười. Lý Cùng Sinh như cũ dùng không chút hoang mang ngữ khí nói sắc bén chi ngôn. Ngươi, Thẩm Hồi thong dong mở miệng, tiên sinh nói đại hoàng tử đều không phải là long mạch, nhưng có chứng cứ. Đương nhiên là có chứng cứ, Lý Cùng Sinh sườn xoay người, đứng ở cuối cùng mấy cái bá tánh trang điểm người đi lên trước tới. Vị này, là vì đứa bé kia đỡ đẻ bà mụ. Nàng có thể chứng minh đứa bé kia sinh nhật bị trước tiên nửa tuổi. Kỳ thật. Lực tiên đế lúc trước dưỡng kia phòng ngoại thất sau lại cùng người khác sở sinh. Thượng tuổi bà mụ hai chân phát run, quỳ xuống đất khóc lóc kể lể. Là có người cho ta 1.000 lượng làm ta nói dối. Ta cầy mê tâm hồn cho rằng chỉ là cái nói dối. Ai biết sẽ là long tự a. Bà mụ ngón tay run rẩy hướng một người nam nhân, người nọ kêu Vinh Chí Văn, cũng là từng đầu nhập vào thế tử phản thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Chí Văn đi phía trước bán ra một bước, quỳ xuống tới, nói. Việc này nãy thế tử ra phân phó, thảo dân biết tội, thỉnh thái hậu giáng tội. Ngay sau đó, còn có vật chứng, bà mụ được 1.000 lượng hoa đến không sai biệt lắm, dư lại tiền bạc để đi lên, trong lúc đặt mua nhà cửa khế đất cùng nhau trở thành vật chứng. Thậm chí cũng có lúc trước kia phòng ngoại thất tái giá nhân chứng. Nhân chứng vật chứng cụ ở. Đem cái kia đáng thương hài tử thân thế chứng đến rõ ràng. Trong bữa tiệc mọi người nghị luận sôi nổi, một mảnh ồn ào. Nguyệt Vương ánh mắt nhiều lần biến hóa, Thẩm Hồi quét Nguyệt Vương liếc mắt một cái, Nguyệt Vương có điều cảm, nhíu mày vọng qua đi, đối tượng Thẩm Hồi ý vị thâm trường mỉm cười ánh mắt. Nguyệt Vương đáp ở trên xe lăn tay gắt gao nắm chặt thành quyền, thế nhưng sinh ra một tia bị đùa bỡn cảm giác. Trận này diễn, mới vừa bắt đầu. Hắn đã biết kết cục. Thẩm Hồi lại phẩm một ngụm hương trà, nàng đem chung trà buông, lạc tràn thanh thanh thúy lại rất nhỏ, mãn điện nghị luận triều thần lại đều ngưng khâu. Tiên sinh ngôn đây là thế tử gia chi kế, lại nói như thế nào? Thẩm Hồi thế này đó, Triều Thần hỏi ra nghi hoặc. Lý Cùng Sinh không tiếng động than nhẹ, năm đó đến cậy nhờ Tiêu Khởi, thật sự cho rằng gặp minh chủ, vô số lần tán dương thế tử năng lực, hắn cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ quay giáo. Cho dù gánh vác bất trung bêu danh, hắn đã ngộ đạo Tiêu Khởi chi tâm phi minh quân. Thế nhân đều biết thế tử gia nhân vợ cả bị đoạt, giận mà tạo phản. Kỳ thật, ở này thành hôn phía trước, hắn đã cùng Thảo Dân có điều tiếp xúc, tạo phản chi tâm sớm đã có chi. Tiêu Khởi người này tâm cơ thâm hậu, vạn sự cầu một cái danh chính ngôn thuận. Này đây, hắn lợi dụng tiên đế sầu lo thiếu con vua tâm tư, tặng cái giả hoàng tử nhập kinh. Vì, là có người đối giả hoàng tử xuống tay, đãi tàn hại thủ túc việc bị vạch trần, hắn hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lý Cùng Sinh nghiêm người, chỉ hướng phía sau người, nói. Này đó là Vạn Thuận Tiêu Cục người, cũng là lúc trước áp giải giả hoàng tử đi quan lăng người. Thế tử gia trong tay đều không phải là không có người một nhà có thể hộ tống giả hoàng tử, cố ý tìm Tiêu Cục người, đúng là cấp có tâm người xuống tay cơ hội. Lý Cùng Sinh nhìn về phía Nguyệt Vương, Nguyệt Vương nghiến răng nghiến lợi, ngươi xem bổn vương làm chi, Thảo Dân Triệu Tam Vượng là Vạn Thuận Tiêu Cục tiêu đầu. Lần này sống tiêu làm chúng ta Tiêu Cục tử thương hơn phân nửa. Ông trời có mắt, làm chúng ta bắt sống ám sát người, ở này trước khi chết nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra phía sau màn chủ mưu, đúng là Nguyệt Vương. Nói bậy, Nguyệt Vương bạo nổ, nho nhã gương mặt chợt hiện giữ tợn gân xanh. Các ngươi ngậm máu phun người, người đều đã chết, nhậm các ngươi bôi nhọ sao? Thẩm Hồi cười khẽ một tiếng, chậm gì gì mở miệng. Nguyệt Vương như thế bạo ngôn thật sự có thất thể thống. Nguyệt Vương quay đầu nhìn chằm chằm ghế trên Thẩm Hồi. Hắn bạo nổ cùng Thẩm Hồi thong dong hình thành tiên minh đối lập. Nguyệt Vương nếu muốn vật chứng, kia Đinh Thiên Ngu cùng ngươi thư tử có tính không đâu. Nguyệt Vương ngơ ngẩn, song hỉ từ cuối cùng đi ra, hướng tiểu thái giám trình lên thư tín. Nàng quỳ xuống đất nói, nô tỳ có thể chứng minh Đinh Thiên Ngu vào cung trước sớm đã cùng Nguyệt Vương có tư. Đinh Thiên Ngu ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn phía Song Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Hỷ cũng từng do dự quá, muốn hay không làm kia phản bội chủ nô. Do dự lúc sau, lương tâm chiến thắng ngu chung, nàng cố ý hướng Thẩm Hồi lộ ra sơ hở, cũng thực mau được đến Thẩm Hồi lén triệu kiến, nói thẳng ra đó là Thuận Lý Thành Trương sự tình. Lý Cùng Sinh trưởng than một tiếng, lại mở miệng, Tiêu Khởi này kế, chỉ Nguyệt Vương thượng công, Thái Hậu nhân tâm, lại như thế nào sẽ đối vô tội hài đồng xuống tay. Thẩm Hồi nhìn phía Nguyệt Vương, Nguyệt Vương tư liên hậu cung phi tần hại chết vô tội hài đồng, lại phải gả họa cấp ai ra, ngươi cũng biết tội. Đi theo Nguyệt Vương cùng nhập kinh hoàng thân quốc thích khe khẽ nói nhỏ, không tán đồng mà nhìn phía Nguyệt Vương, liên tục lắc đầu. Từng chương phủ định gương mặt trùng trùng điệp điệp hiện lên ở trước mắt, dường như hắn luôn là bị phủ định nhân sinh. Nguyệt Vương ngực kịch liệt mà phập phồng, vốn là ốm yếu, đột nhiên một búng máu nhổ ra. Hắn cúi đầu nhìn hoa phục thượng dính vết máu, hai mắt đỏ bừng. Tùy ối yếu chi khu, rốt cuộc là hoàng thất người, sao có thể đối ngôi vị hoàng đế không động tâm. Hắn biết chính mình lực lượng còn không đủ, hôm nay việc làm đều không phải là bức ấu đế thoái vị. Hắn tưởng từng bước một tới, động chi lấy tình nói động này đó thân vương hầu tước. Hôm nay cùng trước đem Thẩm gia nữ bước lui, không hề làm nàng buông rèm chấp chính. Chính là này bán ra bước đầu tiên, liền thất bại. Hắn suy sụp nhìn hoa phục thượng vết máu, nhiều năm tự ti lại lần nữa thổi quét mà đến. Chẳng lẽ hắn thật là cái phế vật? Đinh Thiên Ngu cắn môi nhìn phía Nguyệt Vương, nước mắt rào rạt rơi xuống. Nàng trong lòng hùng ưng, vẫn là thất bại. Thẩm Hồi đem dừng ở Nguyệt Vương trên người ánh mắt thu hồi tới. Thẩm Hồi căn bản không thèm để ý Nguyệt Vương, một chút cũng không. Hôm nay việc, nàng bất quá là nương Nguyệt Vương, đem Tiêu Khởi chi ác liệt chiêu cáo thiên hạ. Bởi vì nàng minh bạch, nàng địch nhân lớn nhất là Tiêu Khởi. Cái kia thập phần đắc nhân tâm Tiêu Khởi. Tiêu Khởi nếu trăm cay ngàn đắng tạo quân tử hình tượng được nhân tâm, Thẩm Hồi liền phải đem hắn xây lên nhân tâm một chút đảo đi, làm này oanh sụp. Thẩm Hồi khóe môi câu lấy một tia cười. Nàng hỏi, Lý tiên sinh, các ngươi vì sao rời đi thế tử? Chim khôn lựa cành mà đậu, Tiêu Khởi người này tâm tư thâm trầm lại vô tình ác độc, phi thiện chủ. Lý Củng Sinh mang theo kia 6-7 cái từng đi theo quá Tiêu Khởi thần từ quỳ xuống đất, từng cọc từng cái nói Tiêu Khởi đã từng ác độc chuyện xưa. Tỷ như, không tiếc lấy thân phạm hiểm hướng cứu bị phỉ khấu vây khốn thôn trang cứu bá tánh. Kỳ thật, những cái đó phỉ khấu là hắn an bài người. Tỷ như, lấy thanh chính chi thân thu lưu rất nhiều hãm sâu tù oan thần tử. Kỳ thật, kia từng cọc oan án là hắn phía sau màn thúc đẩy. Thẩm Hồi ngồi ở thượng đầu, đem triều thần trên mặt biểu tình nhất nhất thu vào trong mắt. Thẩm Hồi thực vừa lòng, đương nhiên, này còn chưa đủ, nàng đến làm này đó chân tướng bị càng nhiều người biết được, thiên hạ đều biết. Đến lúc đó, hắn bên người thuộc hạ có thể hay không hoài nghi chính mình cũng bị lừa đâu. Hắn lại lưới nhân tài khi, đối phương còn sẽ tín nhiệm nhân phẩm của hắn mà thề sống chết nguyện trung thành sao? Không có người có thể vĩnh viễn trang đi xuống. Dối trá ra người sớm muộn gì muốn vỡ ra. Tiêu Khởi tự xưng là tâm tư kín đáo bày mưu lập kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn tính sai rồi Thẩm Hồi thiện lương. Hắn không nghĩ tới Thẩm Hồi chưa bao giờ nghĩ tới đối cái kia giả hoàng tử xuống tay. Hắn càng không nghĩ tới hắn đưa đi cấp Bùi Hồi Quang hành hạ đến chết cho Hà Giận khí tử. Cư nhiên sẽ bị Thẩm Hồi cứu tới. Thậm chí hôm nay thành vạch trần hắn giả nhân giả nghĩa người. Lại hoặc là nhiều năm bị người truy phùng làm hắn càng ngày càng tự đại, rốt cuộc có sơ sẩy. Mãn điện triều thần nghị luận, nguyên bản còn chỉ là nhỏ giọng thảo luận, nói, thanh âm càng lúc càng lớn. Những cái đó bị Lý Củng Sinh vạch trần ra tới sự tình sở khiên xả người, rất nhiều đều là đang ngồi triều thần cũ thức, không thể không tức giận. Hoa lệ đại điện ồn ào một mảnh, có chút mất thể thống. Nhưng Thẩm Hồi cong môi, rất là vừa lòng, một lát sau toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt, theo triều thần ánh mắt nhìn phía cửa đại điện, thấy Bùi Hồi Quang. Hắn bước qua tuyết động, phương đến, Bùi Hồi Quang giơ tay, kéo ra cổ áo hệ mang, đem nguyệt bạch miên sườn cởi ra, tùy tay đưa cho bên người khom lưng tiểu thái giám. Hắn nhìn lướt qua trong điện tình cảnh, mặt vô biểu tình chậm rãi đi phía trước đi. Hắn bổn không nghĩ tới, nhân không gì hứng thú. Chính là ở đêm 30 buổi tối, hắn nên đi làm sao? Thiên hạ to lớn, không chỗ để đi. Vậy đến xem nàng, như thế nào mới đến? Thẩm Hồi xa xa nhìn chính chiều nàng đi tới Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang cười cười, không chút để ý mở miệng. Không phải đêm giao thừa yến, sao lộn xộn khiến người chán ghét ác? Mãn đình im tiếng, Thẩm Hồi nhìn hắn trầm mặc một tức, mới mở miệng. Nguyệt Vương Tư Liên Hậu cung phi tần tàn hại vô tội hài đồng, ý muốn giá họa ai ra. Liền giao từ tư lễ giám xử trí, Tề Nguyệt, là Tề Thị cuối cùng nam lang. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái sắc mặt hôi bại Tề Nguyệt. Tề Nguyệt từng là Bùi Hồi Quang cố ý lưu lại tính toán chậm rãi hành hạ đến chết tìm niềm vui người, hiện giờ thế nhưng cũng không gì tra tấn hắn hứng thú. Bùi Hồi Quang hứng thú dã rời thuận miệng nói, sự tử đó là... Thẩm Hồi nhẹ nhàng mà túc hạ mi, Đinh Thiên Nhu hoảng loạn mà đứng lên, nhìn phía Thẩm Hồi. Thái hậu, ngài không thể xử tử Nguyệt Vương. Đinh Thiên Nhu thanh âm rất lớn, lại đang run rẩy, vì nàng cảm nhận trung hùng ưng, nàng lấy hết can đảm tới. Thái hậu hẳn là không hy vọng ta trước mặt mọi người nói ra ngươi cái kia bí mật đi. Thẩm Hồi nhìn phía Đinh Thiên Nhu, thực mau minh bạch nàng nói bí mật, tất nhiên là Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang quan hệ. Đinh Thiên Nhu cả người đều ở phát run, nàng lại đi phía trước bán ra một bước, tiếp tục dùng duy nhất lợi thế uy hiếp. Thái hậu, ta, lời nói còn không có nói xong, Đinh Thiên Nhu thân mình liền mềm như bông mà ngã xuống đi. Một chi bạc đũa từ phía sau mà đến, đâm thủng nàng yết hầu. Nàng nằm trên mặt đất, một chữ cũng phát không ra, trước khi chết, nhịn đau quay đầu thật sâu nhìn phía Nguyệt Vương. Xảo. Bùi Hồi Quang thong thả ung dung địa lý trên cổ tay nhân giơ tay dựng lên một tia nếp uốn. Hắn chậm rãi đi hướng thượng đầu nhập tòa, mặt vô biểu tình mà mở miệng. Khởi yến, Đinh Thiên Nhu thi thể bị nâng đi xuống, vết máu cũng bị sát tịnh. Nguyệt Vương bị áp đi, Lý Củng Sinh đám người cũng bị dẫn đi xuống. Tiên nhạc lại tấu, ca vũ tái khởi. Bùi Hồi Quang chậm gì gì để hồ châm trà, đem hương trà đưa cho Thẩm Hồi. Cách chương.